Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1857. Chương 1857. Tiền thưởng tài báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu nguyên lai. Khốn kiếp cầm bọn họ quen biết mến nhau địa phương dùng máy quay phim toàn vỗ tới. Thảo nào bờ sông cây nhỏ trùm đập thời gian nhất hơn. Lúc ban đầu mấy năm bọn họ hẹn hò cũng đều là ở nơi đó. Loan Phượng một bên khóc một bên cười một bên cắn răng nghiến lợi. Đáng chết lưu manh lại tới lừa gạt nước mắt của nàng. Thật muốn cắn chết hắn. Chuông chuông chuông chuông. Ngay tại nàng đấm ngực dậm chân thời điểm, tiếng chuông điện thoại vang lên. Loan Phượng trong phòng điện thoại ngay tại trên giường đất. Mỗi ngày buổi tối lúc ngủ cũng sẽ đem điện thoại rời được trên giường đất. Không nguyên nhân khác, bởi vì lười. Lỡ như buổi tối có người cho nàng gọi điện thoại nàng cũng không cần xuống đất tiếp điện thoại. Loan Phượng lau một cái ánh mắt cầm điện thoại lên. Này, ai nha? Phượng Nhi, không được kêu ta Phượng Nhi. Mỹ nữ kia, ta không phải người đẹp. Người đẹp rắn được không? Cút, bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút. Cho một nấc thang thôi. Không nấc thang, không nấc thang cái thang cũng được nha. Nếu không cái này không trên không dưới. Té chết ngươi. Rắc rắc điện thoại cúp. Vạn Phong nhìn trong tay đồng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Theo khuynh hướng này, năm trước Loan Phượng là không chuẩn bị cùng hắn thông lửa khói. Vạn Phong vốn còn muốn rút Trương Tuyền điện thoại. Suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Bây giờ nếu như và Trương Tuyền lại thông điện thoại bị Loan Phượng biết. Phỏng đoán mình thì thật thảm. Bây giờ cũng tháng 12. Cũng nên làm việc điểm chuyện đứng đắn. Năm 92 mùa xuân là ngày 4 tháng 2. Bây giờ cách ăn Tết còn có dòng dã 2 tháng thời gian. Tập đoàn sang năm hoạch định vậy phải suy tính một chút. Tổng không thể chuyện gì cũng để cho đại cữu thay mình bận tâm đi. Cái này nửa năm tập đoàn Nam Loan chuyện quan trọng tình vô cùng hơn. Chính là muốn đưa ra thị trường đồ đều có mấy dạng. Trừ tóc húi cua xe chở hàng và thăng cấp bản bán tải bên ngoài. Cái này còn có lớn ca lớn, máy phim đĩa. Trừ cái này ra, nhỏ mặt phỏng đoán còn sẽ đi tiến hành cực hạn thí nghiệm. Như thế nhiều sự việc không hoạch định một chút làm sao có thể được. Bây giờ liền đến cuối năm. Thương gia ở nơi này đoạn thời gian đều ở đây chuẩn bị ăn Tết hàng. Vô luận mặc ăn dùng, tập đoàn Nam Loan đi qua một năm phát triển. Bây giờ trực tiêu tiệm coi như là miễn cưỡng bao phủ TQ phần lớn địa khu. Nhưng là mấy cái xa xôi tỉnh phần vẫn không có bao trùm đến. Xem Tây Nam Tây Bắc mấy cái xa xôi tỉnh phần cũng chưa có tập đoàn Nam Loan trực tiêu tiệm. Coi như ít đi như thế nhiều tỉnh phần, trực tiêu tiệm vẫn là đột phá 3.000 nhà. Như thế nhiều trực tiêu tiệm, xe gắn máy và bán tải nguồn hàng hóa cũng là vấn đề. Bây giờ Tây Loan nhà máy đã có 550.000 đài mô tô sản lượng hàng năm. Vì vậy Trường Giang lấy Nam chủ quán toàn bộ vứt cho Tây Loan nhà máy. Như vậy nhà máy Nam Loan áp lực liền thật to chậm tách ra. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, nhà máy Nam Loan trước cửa tới lấy hàng xe chở hàng chẳng những không thiếu ngược lại đổ nhiều. Coi như tháo đi Tây Loan một cái tuyến, Nam Loan nơi này còn có 600.000 đài X100 năng lượng sản xuất. X100 hàng đủ để đối phó thị trường, nhưng là bay vọt xe liền cung không đủ cầu. Tập đoàn Nam Loan bây giờ có 2 cái bay vọt sản xuất tuyến. Trong đó một cái vẫn là toàn tự động tuyến. 2 cái này tuyến một ngày có thể hạ 100 chiếc mô tô cũng không đủ xe đi bên ngoài kéo. Ai nói nhân dân sinh hoạt không có đề cao? Ai lại như thế nói Vạn Phong nhất định và hắn cấp? Bây giờ TQ nhà máy xe máy nhà có Gia Lăng, xây dựng, Hạnh Phúc Mộc Lan cộng thêm Nam Loan và Kim Thành. Những thứ này nhà máy một năm hơn 3 triệu chiếc mô tô cũng để cho ai mua đi. Đừng nói mô tô, bán tải tiêu thụ so mô tô còn bốc lửa. Cơ hồ đi ra một máy liền bị lái đi một máy. Nghe nói lấy số cũng sắp xếp hàng sang năm ngày mồng 1 tháng 5. Bán tải là nhất định phải mở rộng lượng sản xuất. Tháng riêng vậy cái thăng cấp bản bán tải tuyến biết lái công. Nhưng chính là như vậy vậy chậm không giải được nhu cầu thị trường. Sản phẩm sản lượng bán chạy tự nhiên làm theo liền sẽ thúc xanh xí nghiệp phát triển. Tập đoàn Nam Loan từ năm ngoái bắt đầu là được Bắc tỉnh Liêu Ninh nạp thuế nhà giàu. Bây giờ nạp thuế đã giết vào Bắc tỉnh Liêu Ninh nạp thuế trước 10 xí nghiệp hàng ngũ. Như vậy Vạn Phong coi như khiêm tốn nữa. Ở Bắc Liêu cũng là nhà nhà đều biết. Người vừa ra tên chuyện này là thêm. Hắn không huyền niệm chút nào thành huyện Hồng Nhai người trẻ tuổi nhất lớn đại biểu. Thường xuyên muốn tham gia các loại hội nghị. Vạn Phong phiền nhất chính là đi tham gia những thứ này bừa bộn hội nghị. Có công phu này hắn còn không bằng chọc cười Hàn Thiết Trụ. Rất nhiều thép cầu. Trần, món ăn gì? Trần Bạch thức ăn. Không đúng. Trần món ăn thơm. Thật giống như cũng không đúng. Ngươi xem, lão thời gian dài không đi chọc cười đều quên không phải. Nếu không muốn ở hồi sinh một cái là được. Liền kêu Trần bụi đất thức ăn. Tề Hồng cầm bảng đuổi theo Vạn Phong chạy một cái nhà xưởng. Nói muốn cùng hắn liều mạng. Nhà chúng ta chỉ một cái con gái. Người bảo chúng ta bụi đất thức ăn. Lớn lên chúng ta còn gả người không lấy chồng. Vạn Phong giải thích vô cùng hợp lý. Bây giờ đến bệnh viện sinh đứa trẻ chỉ cần bê siêu siêu ra là cô gái cũng chảy. Ngay cả có sinh hạ cô gái cũng đều tặng người. Nhà ngươi con gái tương lai là được ưa chuộng. Nói không chừng mười mấy chàng trai tranh đâu. Ngươi lo lắng cay rắm. Lời này cũng không phải là giả. 20 năm sau TQ mấy chục triệu lưu manh nếu không đánh nơi đó tới. Nếu mình không muốn họp. Vì vậy một ít không như vậy hội nghị trọng yếu đều là được quan đi bộ. Như vậy Chu Lê Minh đi tham gia cơ hội liền đặc biệt hơn. Huyện Hồng Nhai cán bộ Chu Lê Minh biết lại so Vạn Phong còn nhiều. Chu Lê Minh bây giờ cũng coi là được thời đắc ý. Vừa ôm mỹ nhân về lại thành huyện Hồng Nhai danh nhân. Tốt không đắc ý, Vạn Phong bây giờ là tỉnh thị cấp bậc danh nhân. Dĩ nhiên muốn tiền người vậy là thêm. Phiền não vậy là thêm. Năm 92 huyện Hồng Nhai lớn nhất sự việc chính là bỏ huyện chuyển thành phố. Đối với Hồng Nhai quan trường mà nói đây là đại sự hạng nhất mà. Nhưng là đối với người dân mà nói không việc gì khác biệt. Kêu huyện Hồng Nhai và thành phố Hồng Nhai thật giống như không có gì khác biệt. Hóa thành phố dĩ nhiên là muốn ăn mừng. Lương Quốc Ung nói cho Vạn Phong làm xong moi tiền chuẩn bị. Hơn nữa ít đi còn không được. Bằng gì các ngươi bỏ huyện chuyển thành phố muốn ta bỏ tiền nha? Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Có chỗ tốt chưa? Hóa thành phố liền có rất nhiều ưu đãi điều kiện. Hóa thành phố sau này tùy tiện cho ngươi điểm ưu đãi không liền cái gì cũng có sao? Vậy cái này có tính hay không là làm và bất tránh chi gió nha? Lương Quốc Ung rất muốn cầm đế giày tử rút ra Vạn Phong. Trường kỹ thuật ở 15 số ngày này kết nghiệp liền năm nay một nhóm cuối cùng học viên. Vậy đóng cửa nghỉ, năm nay trường kỹ thuật thu nhận học viên quy mô lại nhiều nhất một năm. Từ nơi này kết nghiệp các loại học viên vượt qua 2.000 người. Trong đó có hơn 600 người vào tập đoàn Nam Loan. Có hơn 1.000 người vào tương quy khác xí nghiệp. Còn có 300-400 người là tự mưu nghề nghiệp. Nam Loan xe hơi rời đến khu khai phát sau đó. Tập đoàn Nam Loan bên trong vắng người lại bổ sung đi lên. Tập đoàn Nam Loan bên trong lần nữa có 5-6.000 người. Nếu như tính luôn Thượng Hải Hoa Quang quy mô, tập đoàn Nam Loan bây giờ số người đã mau đạt tới 15.000 người. Kích thước này liền Vạn Phong đều có điểm giật mình. Bây giờ đã có nhiều người như vậy đi theo hắn kiếm cơm. Vạn Phong cảm giác trên vai cái thúng vừa nặng liền một phần. Tập đoàn tài báo rốt cuộc sửa sang lại, đưa đến Vạn Phong trên bàn. Thấy tài nói lên tiền thưởng con số,